tối cường thần thoại đế hoàng chương 2291 tổ thần đối chiến sáng tạo thần và NBSP, góc truyện audio.com vào đi thanh âm của tần quân từ trong thiên đế thần cung truyền ra, bàn cổ cùng tần nô vội vàng bay vào rất nhanh, bọn hắn liền gặp được tần quân ngồi ở trên trí cao thần tọa khí tức cùng toàn bộ thần cung hòa làm một thể, mờ mịt thần bị trách chương.